Quick and Snow Show. You guys, lại là Quick tôi đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick và người đẹp của Quick Show. Nào mười người đẹp vừa ốm dậy ngồi đây. Có thế chứ, Quick dạo này đáng yêu lạ. Quick đưa Snow này đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đi nha. Thế à, tell me, ngạc nhiên gì nào? Thứ nhất là trong thời gian Snow ốm, Quick đã rất rất tốt với tôi. Khi tôi nói muốn gửi Keru gà chó yêu quý của tôi cho Quick chăm sóc thì Quick đã vui vẻ nhận lời. Ngạc nhiên lần một, đến khi nhìn Quick khệ nệ bưng bát cháo đến bên giường cho tôi thì thực sự là ngạc nhiên lần hai. Không ngờ là ẩn sau một vóc dáng thô kệch và thô lỗ kia lại là một trái tim ấm nóng. Thank you my friend, you made me so surprised. Mới thế mà đã rất ngạc nhiên á. Snow mà nghe tôi nói ra điều này thì chắc là phải vô cùng ngạc nhiên, thậm chí ngất đi vì kinh ngạc ấy chứ hả? Này này, làm Snow này ngất hơi khó đấy nhá. Trừ phi tôi nhận được một chiếc áo lông chồn hay là một chiếc nhẫn kim cương từ một người keo cơ bùn xỉn như Quick. Cái đấy thì Snow tự tặng mình đi. Tự tặng mình thì hóa ra tôi đồng thể loại ế ẩm như Quick à? Thôi Quick nói đi, ngạc nhiên gì nữa nào, hồi hộp quá đi. Snow thấy bát cháo của tôi mang đến cho Snow thế nào? Chính tay tôi nấu đấy, ngon không? Ngon tuyệt, cháo ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt à, mà miếng thịt trong đó là thịt gì vậy mà mềm mềm á? Thịt gà, nhưng mà phải hầm 24 tiếng mới được như thế đấy. Vậy hả? Mà tại sao thịt gà phải hầm lâu thế á? Vì đây là loại gà rất đặc biệt. Gà gì mà đặc biệt thế? Snow muốn biết họ của loài gà này hay là tên của con gà? Cả hai. Vậy thì họ của nó là gà trọi và tên nó là Karu. Ngất kìa, đã nói là sẽ ngất vì kinh ngạc mà cứ không tin cơ. Tỉnh dậy đi Snow ơi, cái này chắc phải hô hấp nhân tạo rồi. Này này, tránh xa tôi ra, khét lẹt. Snow này mà phải ngất chỉ vì một con gà bị vào nồi á, đừng có tưởng bở nhá. Không biết ai tưởng bở trước ai nhỉ? Có Quick đây. Các bạn thân mến, vậy theo các bạn giữa Quick và Snow, ai giàu trí tưởng bở hơn ai? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp tưởng bở dấu cách Q dấu cách S và gửi về tổng đài GQKS. Phần thưởng là gì Snow nhỉ? Là 2 chiếc bánh gạo. Ok, trong khi chờ đợi kết quả của cuộc bình chọn xem là giữa Quick và Snow ai tưởng bở hơn ai, chúng ta hãy cùng đến với email của bạn Nguyễn Thanh Dung ở địa chỉ thanhdungbna@gmail.com. Tuấn à, Tuấn biết không, hôm mà Tuấn chuyển đi, Dung đã rất bất ngờ và xém chút òa khóc. Lúc đó Dung mới biết Tuấn là người bạn quan trọng thế nào. Không cần nói nhiều, chỉ cần một cử chỉ thôi cũng đủ khiến Dung thấy ấm áp. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Dung bật cười. Dung thích tính cách của Tuấn, thích giọng nói của Tuấn và cả bàn tay lạnh buốt của Tuấn nữa. Dung thích Tuấn nhất nhất. Mỗi lần Tuấn đến, Dung cứ bám dính lấy Tuấn, nhưng đừng có thấy Dung phiền phức mà ghét nha. Chỉ là Dung muốn thể hiện tình cảm của mình mà thôi. Tuy chưa một lần nào Dung tâm sự với Tuấn, Dung vẫn coi Tuấn là một người bạn thân đặc biệt của mình. Tái bút, Dung không đang tỏ tình đâu nhá, đừng có tưởng bở. Đàn ông là chúa tưởng bở Quýt nhỉ? Tiện thể Quýt đang đứng đó thì nhấn play giúp tôi ca khúc Poker Face của Lady Gaga để Dung tặng Tuấn đi nào. Dạo này Quýt ga lăng với tôi lắm mà. Tôi á, đừng có tưởng bở. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's like của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QF, dấu cách, nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Email của bạn Thanh Hòa gửi từ địa chỉ thanhhoa@vbhpa.yahoo.com. Anh chị thân, em băn khoăn lắm nên quyết định phải viết thư cho anh chị, bởi vì chỉ có anh chị mới giúp em qua được đống rắc rối này. Anh chị à, 4 năm học đại học mà em chỉ có được một mối tình vắt vai, mà lại tình đơn phương nữa, chứ mới buồn chứ. Bạn bè em bảo là em kiêu, rồi như sợ em ế ẩm vậy, chúng nó thi nhau mối lái cho em. Chỉ nghĩ là thêm bạn bè cũng vui, nhưng sau khi gặp vài người thì em thấy nản quá trời. Vì em ngồi nói chuyện mà chả có tí cảm xúc nào. Thằng em của em lại bảo chị đúng là vô cảm rồi, thôi stop đi. Đúng là em vô cảm thật anh chị ạ. Có lẽ sau một mối tình đơn phương, em hình như mất đi một tí niềm tin vào cuộc đời thì phải. Thấy chẳng có đủ nhiệt tình để đón nhận tình cảm của ai nữa. Bạn bè em thì thi nhau chia tay với người yêu. Đúng là cái bệnh này khéo lây mất. Tháng năm tới này em ra trường rồi mà mọi thứ thật bừa bộn quá. Học hành thì không làm em thấy hài lòng tí nào cả. Thấy tương lai hơi mù mịt mà hiện thực lại hơi tối tăm. Em rất mong anh chị sẽ phát tặng em một bài hát động viên tí nhé. Và cũng là tặng đến bạn em, tất cả những sinh viên năm cuối đang trong tâm trạng như em. Và đặc biệt là một người ở số điện thoại 0979721286. Hy vọng cảm giác này sẽ sớm biến mất. Em là Hòa, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng với ca khúc One Time của Justin Bieber. Tell her one time. Email của Nguyễn Thành Long ở địa chỉ longnt.aic@gmail.com. Anh chị thân, tình yêu đầu tiên nó có khác gì với tình yêu thứ hai, thứ ba, thứ tư? Chẳng có gì khác cả. Phải rồi, vì Quýt có tinh nó đâu nào. Cũng như một người móm toàn tập thì không thể ngồi ca ngợi là chiếc răng này đẹp hơn chiếc răng kia được. Thế thì Snow trả lời câu hỏi đó đi xem nào. Theo Snow thì đúng như mấy câu thơ của ai đó đã viết này: hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ chẳng say, mối tình đầu bao giờ chẳng vậy, rất ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Rất ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay à. Vậy thì để đọc tiếp bức thư nói về tình đầu này xem sao này. Mà mình nên sử dụng nhạc nền vui hay buồn hay Snow? Buồn đi cho nó lãng mạn. Anh chị thân, tình yêu đầu tiên nó có khác gì với tình yêu thứ hai, thứ ba, thứ tư không mà sao lại khó quên đến vậy? Cho dù tình đầu đến thật nhanh và ra đi cũng thật nhanh. Em và cô ấy quen nhau và yêu nhau được hơn một năm, chỉ ngấy thời gian với biết bao kỷ niệm và yêu thương đong đầy. Người ta nói rằng mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, khó phai nhất. Cô ấy đã cho em một cuộc sống thật khác, mang đến cho em những cảm giác thật khác, cảm giác yêu và được yêu hết mình. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cách được hai đứa. Thế mà ở đời bao giờ cũng có một chữ nhưng. Tất cả chỉ vì một chút hiểu lầm, vì một phút em nóng giận không làm chủ được mình, em đã làm tổn thương cô ấy, một vết thương quá nặng nề, và em đã đánh mất cô ấy mãi mãi. Gương vỡ rồi có lành lại được không? Tiếc là câu trả lời lại là không. Bởi vì đã vỡ thì làm sao còn nguyên vẹn như cũ. Sẽ có những mảnh vỡ mà ta không thể tìm thấy. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không phải là vết thương lòng. Giờ đây khi cả hai đã bình tâm lại để suy nghĩ, khi em nhận ra ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, thì đã là quá muộn. Tất cả đã nằm ngoài tầm tay. Cô ấy đã quyết định ra đi để không làm cả hai phải đau thêm nữa. Một năm trước, bọn em gặp nhau trong dịp offline tổ chức sinh nhật lần thứ 10 cho chương trình Quick and Snow Show. Em vẫn còn giữ một tấm ảnh chụp cô ấy đứng cạnh anh Quick. Và sinh nhật năm nay, bọn em đã không còn được ở bên nhau. Em đã từng rất muốn được hãnh diện mà nói rằng bọn tớ đã được Quick and Snow Show mai mối cho đấy. Nhưng thật tiếc, giờ cơ hội đó chẳng còn. Câu chuyện của bọn em bắt đầu nhẹ nhàng nhờ chương trình Quick and Snow Show. Giờ em hy vọng là nó cũng sẽ kết thúc nhẹ nhàng như thế ở Quick and Snow Show mà thôi. Một kết thúc đẹp, một kết thúc mà không phải là dấu chấm hết, mà chỉ như một chút gì lưu giữ về mối tình đầu tiên. Bởi vì tình yêu thật sự không bao giờ chết, chỉ là ngủ quên mà thôi, một giấc ngủ thật dài. Em mong anh chị hãy giúp em phát tặng gửi cô ấy ca khúc mà cô ấy từng rất thích, She của Elvis Costello, với lời nhắn: em à, anh đã từng hứa với em, anh sẽ là người sưởi ấm đôi bàn tay của em trong những mùa đông còn lại. Anh muốn là người được nắm đôi bàn tay ấy cùng em đi hết con đường. Nhưng giờ anh không làm được nữa rồi. Sinh nhật năm nay của em sẽ là một sinh nhật nữa mà anh không được ở bên em. Chúc cho em có một sinh nhật vui bên bạn bè và người thân. Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Chúc cho người ấy sẽ yêu em nhiều hơn anh đã làm. Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên của anh. Hãy nhớ, cho dù thế nào, anh vẫn luôn ở bên em. Một lần yêu là cả đời yêu. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. to last may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Khúc vàng 96a@gmail.com. Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc, bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu, bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách, bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành, bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải, bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau, bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành. Không biết sao nữa, khi xa người yêu mới thấy mình yêu và nhớ nhiều hơn. Anh chị ạ, nhưng dù sao nó cũng là quá khứ rồi. Em không muốn anh ấy cứ coi em như người xa lạ vậy, rất buồn và khó chịu. Dù sao em cũng vẫn muốn được là bạn tốt của anh mà. Em cũng rất vui nếu anh giới thiệu với người mới của anh em là em gái vậy thôi. Em chúc anh và người anh yêu bây giờ được hạnh phúc. Một lần nữa, em mong mình có thể quên đi được tất cả để không phải khóc, phải nhớ và không còn thấy cô đơn khi xa anh. Anh chị hãy gửi đến người em yêu ở số điện thoại 0982.0.64 ca khúc Vô Vọng của Maya với lời nhắn: em chúc anh hạnh phúc và cảm ơn anh đã yêu và đã quên em. Sóng cứ thế đau thế, Thư của shiny.november@yahoo.com. Đổ lỗi cho thời gian là mình quên thì oan ức quá. Tại anh thôi, anh làm em phải quên anh. Thì em cũng nói rồi đấy, em yêu thương nồng nhiệt nhưng không sâu sắc bao giờ. Em đã cố gắng và đã nhận lại đủ nước mắt, đủ đớn đau. Giờ là lúc em thực sự không còn muốn lưu giữ lại trong lòng chút tình cảm nào dành cho anh nữa. Xét cho cùng, có bao giờ em thật sự yêu anh đâu. Chỉ là em thiết tha giành giật lấy anh về phía mình giữa cuộc chiến. Mà em biết chắc, không chỉ mình em đau đớn. Em không đủ dũng cảm, không đủ tự tin, không đủ sức mạnh. Và hơn hết, em không đủ yêu anh. Em ngỡ ngàng và đôi chút nhẹ nhõm khi nhận ra anh không còn ảnh hưởng đến em nữa. Những cô gái quanh anh không còn ảnh hưởng đến em nữa. Em vẫn check update từ anh như một thói quen, như một cách để nhận thấy anh vẫn là một người bạn tồn tại trong cuộc sống của em, trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này. Em đã thích anh, chỉ vậy thôi. Thích anh cái kiểu trẻ con ngơ ngác, cái kiểu lóa mắt say nắng, cái kiểu ngây ngô khờ dại. Chỉ vậy thôi, từ giờ trở đi, nơi này sẽ dành cho một người khác, người khiến em cảm thấy ấm áp, khiến em cảm thấy được che chở, khiến em cảm thấy an tâm và được yêu thương, người khiến em cảm nhận được tình yêu và khiến em yêu. Tạm biệt anh, em sẽ thôi không còn rơi nước mắt vì anh thêm nữa. Gửi tới Mr. H.A.T. lời nhắn, có thể anh ấy sẽ nhớ hoặc không nhớ rằng chỉ một mình em gọi anh như thế thôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng với em nữa rồi, bởi vì giờ đã là lúc em quyết định quay bước và nói farewell. Cùng với ca khúc Xin Suivre Deme của Celine Dion. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes hautes, mes chimères aussi. J'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. On changeait les choses un peu, rien qu'en m'aimant de mer. S'il suffisait, on s'aime. S'il suffisait de mer, je ferais de ce monde un rêve d'éternité. J'ai du sang dans mes songes, ma pétale séchée. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étrange, mon lit sous le vent. Les portes laissant près les crimes et m'enfermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs. La vie paisible où chantons battre tous les cœurs. Quand les nuages pensent, présagent des malheurs. Quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en m'aimant de mer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Đây là email của bạn ở địa chỉ minkingway.hankeng@yahoo.com.vn. Anh chị thân, có ai đó đã bảo rằng tình yêu là thứ tình cảm tuyệt diệu nhất trên thế gian. Vì tình yêu, người ta có thể làm được cho nhau tất cả. Vì tình yêu, người ta có thể dành cho nhau những hạnh phúc vô bờ. Và cũng vì tình yêu, họ dễ dàng mang tới cho nhau những nỗi đau sâu thẳm. Yêu rồi, không ai muốn mang lại cho nhau nỗi buồn cả. Và em đang yêu anh chị ạ. Chúng em yêu nhau trong chưa đầy một tuần. Người ta hay nói tình nhanh đến thì cũng nhanh đi. Cả hai chúng em đều sợ điều đó. Những lúc anh ấy buồn, em không biết phải làm như thế nào để anh ấy vui. Và em hy vọng một ngày em có thể mang lại cho anh ấy một nụ cười trọn vẹn. Và em rất kính mong anh chị phát tặng cho người em yêu tên là Phạm Trường Minh ở số điện thoại 0977860000 Cry on my shoulder kèm với lời nhắn. Anh yêu à, dù thời gian có trôi đi, dù có bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ mãi bên anh, yêu anh. Hãy tin và cùng em bước tiếp trên con đường tình yêu anh nhé. Yeah. Email gửi từ địa chỉ hoangan7988@yahoo.com.vn. Anh chị thân, thật ít người có thể cho người đó lại ở cùng một phòng. Trước đây em chỉ biết những chuyện đó qua đọc báo, chứ không nghĩ một ngày mình lại là người trong cuộc. Em đã yêu anh, người đến xoa dịu nỗi đau trong trái tim em, người sẵn sàng bên em mỗi khi buồn vui, chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống, và nhất là khi người con trai em yêu thương quay lưng lại để tìm tình yêu mới. Anh Quyết và chị Snow đã bao giờ phải đối mặt với tình huống cùng gặp hai người, một đã từng và một đang là người yêu cùng một lúc chưa nhỉ? Ôi cảm giác đó thật đáng sợ biết bao. Trước mắt mình hai người đó cùng xuất hiện, em cảm thấy như người không trọng lượng vậy, trái tim đau nhói và muốn trốn chạy tất cả. Snow trả lời đi kìa. Tất nhiên, chẳng lẽ lại là Quyết? Quyết thì bao giờ mới có thể trả lời được những câu hỏi như thế này hả? Thực ra chuyện y hệt như của bạn á, thì với mình chưa xảy ra bao giờ. Nhưng mà chuyện hai chàng trai tranh giành một nàng á, thì xảy ra như cơm bữa. Chỉ có mỗi được một mối tình bắt vai mà cứ ra cái vẻ. Đấy là tôi không muốn cho Quyết biết nhá. Sợ Quyết tủi thân thôi. Tôi đã nói với Quyết nhiều lần là tôi là một người rất đặc biệt cơ mà. Phải rồi, quá đặc biệt là đằng khác. Trong khi những người phụ nữ khác, người ta nuôi một con vật cưng là một con cún bông, một con mèo lông xù hay là một con vẹt biết nói là cùng. Đằng này, thú cưng của Snow lại là một con gà trọi. Nói chung là chẳng có gì nữ tính. Thôi thôi, tôi nữ tính theo kiểu của tôi nhá. Hãy nhìn mái tóc ngắn này đi, chiếc khuyên tai này này, chiếc vòng bạc này này. Thôi, tôi chịu Snow rồi. Snow đúng, ok. Ngồi chờ xem Snow khoe cả đống phụ liệu hàng hiệu trang sức trên người thì chắc phải chờ đến sáng mai. Thôi, tôi quay lại với bức thư của cái bạn gì đây. Nhưng em đã đúng khi đứng đó để đối mặt với tất cả, để kết thúc tất cả những vấn vương của quá khứ. Giờ đây, em và người ấy của em gặp rất nhiều khó khăn mà không biết bao giờ mới vượt qua. Đó là dư luận, là cái nhìn không thiện cảm của bạn bè, là sự phản đối của gia đình. Anh chị ơi, có phải làm những cái người khác cho là không nên, ngăn cấm thì người ta càng cố làm và còn thấy nó thật thú vị không nhỉ? Bởi mỗi ngày em càng thấy yêu anh ấy nhiều hơn, em thấy hạnh phúc vì chúng em luôn bên nhau, vượt qua khó khăn. Một điều giản dị mà em chưa từng có trước đó. Hôm nay em gửi thư đến chương trình và rất mong anh chị giúp em phát tặng cho người ấy của em ca khúc Need You Now của Lady Antebellum. Cùng với lời nhắn, anh à, anh đã nói với em dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em thì em vẫn còn có anh. Vậy nên chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đi tiếp anh nhé. Cả hai không được bỏ cuộc đâu, vì chúng ta đã hiểu được giá trị thực sự của một tình yêu chân thành. Và vì em cũng đã yêu anh nhiều như anh đã yêu em vậy. Nắm tay nhau thật chặt và đi tiếp, không ai được buông tay đâu anh nhé. Em tin chúng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn. Em yêu và nhớ anh nhiều. Anh ấy số điện thoại 0168-3666-366 và em là Hoàng An ở địa chỉ hoangan7988@yahoo.com.vn. Nghe lại Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526, chọn nhanh số 4. Tên là email của bạn ở địa chỉ thuylinh-29-9@yahoo.com. Anh chị à, lúc này em buồn lắm nhưng lại không khóc nổi. Từ chết đến giờ em rất tự hào về gia đình của mình. Bố mẹ em là những người rất được mọi người tôn trọng và yêu quý. Nhưng giờ đây mọi sự đã thay đổi. Em vẫn không đủ can đảm để kể về câu chuyện của mình. Và em chỉ muốn chương trình giúp em gửi đến người bố của em một bài hát với một lời nhắn với bố rằng: đến bây giờ khi con đã 18 tuổi, con mới nhận ra bố của con là một người tuyệt vời nhất. Con yêu bố nhiều lắm. Chưa bao giờ con nói câu này với bố, nhưng bố ơi, con sẽ tạo ra những hành động để bố hiểu con yêu bố nhường nào. Hiện con đang ở rất xa bố nên không thể chăm sóc bố được. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. I was a child, before life removed all the innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left the dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. My father again. Snow. Tại sao phụ nữ lại có thể nhớ được những cái thông tin nó nhỏ tí như là ngày đầu tiên đi chơi với nhau này, ngày đầu tiên nắm tay nhau này, ngày kỷ niệm này, ngày kỷ niệm nọ giữa hai người, trong khi đó đàn ông lại chẳng có thể nhớ nổi lấy một ngày, thậm chí đó là ngày cưới. Chỉ nhớ thì tỷ lệ thuận với kích thước của bộ não, đơn giản vậy thôi. Chứ không phải vì phụ nữ vốn nhớ dai và hay đòi quà. Phụ nữ là cứ nhớ đủ các ngày kỷ niệm này, kỷ niệm nọ là để đòi người đàn ông phải có quà cho mỗi dịp. Này, bây giờ tôi đã hiểu tại sao đến tầm này mà Quýt vẫn còn cô đơn nhá. Trong khi những người đàn ông khác, người ta chỉ mong có dịp đặc biệt để có cơ hội tặng quà cho người phụ nữ mà họ yêu. Đằng này thì Quýt lại lo sợ. Thôi đi, đừng có cố vắt óc để nghĩ kế thanh minh nữa. Đọc thư này đi này. Thư của bạn Cao Bích Vân a@gmail.com. Béo ngố, vậy là chúng mình vẫn chưa quyết định được ngày kỷ niệm tình yêu rồi. Khi đang gõ những dòng này, em vẫn đang cười này. Nhớ hôm qua, em phụng phịu đòi có ngày kỷ niệm giống bao những người khác. Anh nhìn em cười phớ lớ. Anh không thích đâu, tốn tiền quà lắm. Sau đó em nguyết cho một cái thì cười rất phởn. Em chọn đi, anh có dám cãi em bao giờ đâu. Thế là con bé em chống cằm, nghĩ mãi mà hổng ra. Mà kỳ nhờ, mình có bao nhiêu ngày kỷ niệm. Ngày đầu tiên biết tồn tại nhau trên trái đất này này, ngày đầu tiên gặp nhau này, mùa đông dịu dàng hơn cả mùa thu, lần đầu tiên mình nắm tay nhau ấm áp mà ngại ngùng, lần đầu mình ăn kem em đã bị anh lừa này, lần đầu mình xem phim và tay em chạm vào mặt anh, và lần đầu mình hôn nhau rất chi là xấu hổ. Bao lần đầu như thế em nhớ hết, nhớ nguyên vẹn đến từng cảm xúc lúc ấy. Anh thì chỉ nhớ tệ lắm cơ, nhưng mà Tuyên Dương biết mình nhớ kém nên cũng đã lưu tất tần tật trong điện thoại, để đến khi em hứng chí lôi ra hỏi ngày nay ngày nọ thì cũng biết đường bỏ điện thoại ra cha, còn vặn vẹo lại em nữa chứ. Đấy, bao nhiêu ngày như thế mà không biết là ngày nào thì yêu nhau. Anh nói làm sao mà biết được chứ. Mà đúng anh nhỉ, có lẽ mình đã yêu nhau trước cả cái nắm tay đầu tiên đấy chứ. Tình yêu chẳng biết sinh ra từ bao giờ mà cứ lớn dần lên, đến lúc nhận ra thì mình đã yêu nhau lâu lắm rồi. Chưa biết tương lai ngày mai ra sao, nhưng quá khứ và hiện tại em vẫn đang rất hạnh phúc. Gần 2 năm rồi mà em vẫn có cảm giác với anh như ngày đầu, vẫn tha thiết, sôi nổi và bồng bột. Đã nói rất nhiều lần rồi nhỉ, em thích được anh yêu và yêu anh. Có người yêu thật thích, ký tên em của Béo, cùng với ca khúc Lỡ Phu của The Cardigans. Another.